Nếu không bị mấy cô gái chế nhạo khiến cho xấu hổ, nếu không phải đang cô đơn trước cửa quán karaoke, và nếu không phải là những bản tình ca buồn của Trương Quốc Dung, nếu không phải trong lòng đang trống trải vì nhớ một người, nếu không vì những yếu tố đó, dù cô ấy có gọi điện thoại đến cho tôi vào lúc nào, tôi cũng không cảm kích mà cảm tạ đấng ân trên như vậy. Cảm ơn Thượng Đế, sau một tháng tôi lại được nghe thấy cái giọng nói của em. Dù rằng giọng nói trong điện thoại lúc ấy không một chút tình cảm nào, nhưng khi nghe thấy nó, tôi vẫn cảm thấy trong trẻo rung động lòng người hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi là ngái mặt, anh có mặt theo tiền hay không? Em cần đến bao nhiêu? 2 vạn. Ngày một lúc anh không có tiền nhiều đến như vậy. Tôi không suy nghĩ xem tại sao cô ấy lại cần tiền và cần tiền để làm gì. Tôi chỉ hận mình không phải là đại gia, cũng không thể mở hầu bao một cái là có ngay được một số tiền mà cô ấy cần được. Cảm giác của tôi lúc đó là gì nhỉ? Là lo sợ cô ấy sẽ không cần tôi nữa. Một khi cô ấy đã yêu cầu, tôi chỉ hận một nỗi là không thể đập tan thân thể mình ra mà đáp ứng cho cô ấy được. Vậy anh có được bao nhiêu? Chỉ 8.000 thôi. Bây giờ anh mang ngay tiền đó đến vừa lưu 18, tôi đứng ngoài cửa đợi anh. Tôi lập tức nói được, rồi anh sẽ đến ngay, mà không hề mảy may suy nghĩ điều gì. Tắt máy rồi tôi mới nhớ tới Uyển Nghi. Trong lòng tôi cũng có chút phân vân, nhưng rồi tôi quyết định đi rút tiền. Ban nãy vì gặp nữ thần của mình, tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều. Tài khoản trong ngân hàng của tôi bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 8.000 đồng. Nếu tôi rút hết ra đưa cho cô ấy thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc tháng sau tôi phải nhịn đói cả tháng. Tôi không thể ngửa tay xin tiền của Uyển Nghi được. Tôi do dự một lát, hay là chỉ đưa cho Mạc Mạc 5.000, mình giữ lại 3.000. Suy nghĩ hồi lâu, tôi lại sợ ngộ nhỡ Mạc Mạc gặp phải chuyện gì rất nguy cấp. Thế là tôi nghiến răng rút hết sạch số tiền trong tài khoản của mình, giơ tay vẫy một chiếc xe taxi rồi đi về hướng Ly 18. Ngồi trên xe, tôi nhắn tin cho Uyển Nghi nói rằng có một người bạn gặp chuyện rắc rối, tôi phải đi đến đó. Gửi đi xong rồi, tôi cũng không nhận được tin nhắn trả lời. Tôi không còn chút lưu tâm nào với Uyển Nghi nữa. Tôi đã ôm gọn 8.000 đồng sinh hoạt phí, cộng với tiền kiếm được do tham gia viết công trình cùng thầy, vừa đi vừa nhủ thầm: được rồi, Mạc Mạc yên tâm, không có chuyện gì nữa rồi, anh đang đến đây. Quả nhiên Mạc Mạc đang đứng ở ngoài cửa đợi tôi. Nhìn thấy tôi, cô ấy không nói gì cả, giơ tay đón cái gói tiền tôi đưa ra rồi quay người bước vào trong. Tôi vội vàng đi theo cô ấy, không kịp hỏi thêm điều gì. Cô ấy đi vào một căn phòng sang trọng đã được bao riêng, bên trong có 4-5 người đàn ông không rõ lai lịch đang ngồi nơi đó. Mạc Mạc ném gói tiền trên bàn, lạnh lùng nói một câu: 8.000. Tôi tự cảm thấy hổ thẹn, cũng may là tôi đã không chỉ đưa cho Mạc Mạc 5.000 đồng, nếu không tôi phải xấu hổ vì lời nói và hành động không nhất quán của mình. Mới chỉ có 8.000, người đàn ông ngồi giữa trên ghế sofa chậm rãi đảo mắt qua cái gói tiền ở trên bàn, khinh miệt nói: sao, còn 1.2 vạn nữa, cô em định lấy thân mình ra để trả nợ hay sao? Cô ta mà cũng đáng giá được 1.2 vạn ấy. Được ngủ cùng với đại ca của chúng ta đã là phúc phận tu từ kiếp trước rồi, một người đàn ông khác lập tức phụ họa theo: đáng chứ, đáng chứ. Tên được gọi là đại ca đó liêm diêm mắt ngắm Mạc Mạc từ đầu tới chân. Ánh mắt của hắn dường như đang muốn ăn sống nuốt tươi cả thân hình cân đối mềm mại kia của Mạc Mạc. Chỉ 3 chữ ngải Mạc Mạc cũng đáng giá 1.2 vạn rồi mà, có đúng không hả tiểu Mạc Mạc? Đúng đúng, đại ca quả là người có cặp mắt tinh tường. Người đàn ông ngồi bên cạnh lại bắt đầu gật đầu tán dương.